Người làm thế nào có thể lấy được bản thể chi bảo của hai vị thần vương này thế? Kim Vũ lúc này tỏ ra vô cùng kinh hãi không hiểu. Bản thể chi bảo của thần vương, đối với Ma Tu mà nói không thể nghi ngờ gì chính là tài liệu luyện bảo tối cao nhất. Tự nhiên là bọn họ đã tặng cho ta, ha ha. Triều Điện lúc này mỉm cười, nói. Tại sao bọn họ phải làm như vậy? Kim Vũ lúc này hỏi tới một câu. Thứ nhất là bọn họ cũng không cam lòng khuất phục Đế Thích Thiên thống lĩnh tiên đỉnh. Thứ hai là ta cùng với bọn họ tỉ thí một phen, may mắn là ta đã chiến thắng được bọn họ. Triều Địa hời hợt nói một câu, phảng phất đang nói một chuyện vô cùng là nhỏ bé. Cái gì? Ngươi có thể liên tục chiến thắng hai đại thần vương sao? Kim Vũ lúc này có chút không thể tin tưởng. Không phải là liên tục. Triều Địa lúc này nhẹ nhàng cười, nói. Là hai người bọn hắn liên thủ lại đấu với ta một trận, cũng đều bị ta đánh bại một lượt. Kim Vũ lập tức yên lặng không nói gì, nếu không phải là hắn thập phần hiểu rõ Triệu Địa, chỉ sợ lúc này hắn đã cho rằng Triệu Địa chỉ là bốc phét mà thôi. Không ngờ rằng ngươi lại cường đại đến như vậy, mặc dù ngươi mạnh đến như vậy cũng không thể nào chiến thắng được Đế Thích Thiên sao. Kim Vũ lúc này tỏ ra cảm thán, nói. Triều Điện lúc này lắc lắc đầu, nói. Đúng là như thế, thật sự là ta không thể nào chiến thắng được Đế Thích Thiền, cho nên ta mới cần sự giúp đỡ của người đó. Ta thật sự có thể giúp người hay sao? Kim Vũ lúc này không khỏi có chút hoài nghi. Có thể chứ. Triều Địa thập phần có lòng tin, nói. Những tài liệu cao cấp này có thể tăng lên ma khí bản nguyên của ngươi, hẳn là có thể luyện chế ra một thanh bản nguyên cấp bậc ma tiên kiếm. Nếu ngươi có thể khống chế được kiếm này, đạt thành thiên nhân kiếm ba người hợp nhất cảnh giới, trong tiên linh vực nhất định là không có kẻ nào có thể làm đối thủ của ngươi. Bản nguyên ma tiên kiếm sao? Ngươi chính là vì Kim Vũ ta có bản nguyên chi thể mà đến sao? Kim Vũ lúc này lên tiếng, nói. Không sai, không sai một chút nào. Ta đã có một thanh tiên linh chi kiếm, lúc này phải luyện chế ra một thanh bản nguyên ma tiên kiếm mới có thể có được năng lực giết chết được Đế Thích Thiền. Triều Địa lúc này thản nhiên, nói. Ta cũng đã từng có ý nghĩ là khuyên ngươi giao ra ma khí bản nguyên, sau đó sẽ đem luyện chế ra ma tiên kiếm, cuối cùng hai kiếm hợp nhất đối phó với Đế Thích Thiền, nhưng về sau ta lại biến đổi chủ ý, lúc này chủ ý của ta chính là cùng ngươi kề vai tác chiến. Cho nên ngươi đã hao tốn thời gian trăm năm đi tìm những tài liệu này hay sao, để cho ta không cần phải giao ra ma khí bản nguyên sao? Triều Điện lúc này nghẹn ngào, nói. Người cũng hết sức là rõ ràng, ta cùng với ma khí bản nguyên đã dung hợp triệt để, cũng không thể nào phân tách ra được nữa, một khi giao ra ma khí bản nguyên ta cũng sẽ lập tức ngã xuống. Triều Điện lúc này lên tiếng, nói. Đúng là như vậy, vì việc phản kháng Đế Thích Thiên chân tiên đã hy sinh quá mức là nhiều, ta cũng không muốn đối mặt với Đế Thích Thiên mà phải hy sinh đi người. Kim Vũ lúc này nhẹ gật đầu, nói. Nếu như dùng bản nguyên của Kim Vũ luyện chế ra ma tiên kiếm, Kim Vũ đương nhiên là có thể khống chế được tùy ý. Bất quá nếu phát huy ra kiếm thuật cao minh hơn nữa, chỉ sẽ cần phải có một thời gian rất dài để tu luyện. Cái này thì cũng không có vấn đề gì. Triều Điện lúc này mỉm cười, nói. Kim phụ huynh tư chất quá là cao, lúc tu luyện kiếm lại có ta ở bên cạnh bồi luyện như vậy, trong mấy trăm năm chắc chắn cũng sẽ trở thành đại cao thủ. Được, được lắm. Nhưng lúc này Kim Vũ cũng có một yêu cầu. Kim Vũ lúc này mỉm cười, nói. Triều Địa dường như lúc này đã đoán được suy nghĩ của đối phương, nói. Ta cũng đã hiểu rõ. Sau khi Kim Vũ huynh luyện kiếm đại thành, ta sẽ cùng với Kim Vũ huynh đại chiến một hồi biểu hiện ra thực lực chân chính. Được, được lắm, thống khoái, thống khoái, ha ha. Kim Vũ lúc này tỏ ra vô cùng là mừng rỡ. Kim Vũ cũng muốn nhìn xem một chút, người đứng cao nhất lệnh truy nã chiến thắng cả chân thánh tiên vực hai đại thần vương tồn tại, rốt cuộc là có thần thông cường đại đến cỡ nào. Triều Đế lúc này chuyển đôi tai, nói. Chúng ta cũng không thể ở lại chỗ này được, luyện kiếm động tĩnh không nhỏ một chút nào, chúng ta cần phải có một địa phương vô cùng là yên tĩnh. Người đã tìm được địa phương đó sao? Kim Vũ lúc này nhẹ gật đầu hỏi một câu. Triều Đế lúc này cũng gật gật đầu. Ở trong chân thánh tiên vực, ta đế đã đáp ứng giao cho ta một tòa thánh cung cũng không người nào có thể biết được. Ta đế là người có thể tín nhiệm hay sao? Hắn có thể hay không âm thầm hướng về đế Thích Thiên để nói ra chuyện này? Kim Vũ lúc này nhíu mày, nói. Triều đế lúc này lắc lắc đầu vẫn có nắm chắc, nói. Tam đại thần vương bên trong chân thánh tiên vực, ta đế cùng với viên thần Hắc Khung quan hệ là tốt nhất, ta đã đáp ứng hắn trợ giúp Hắc Khung trở về trong tiên giới, bên trong tiên giới này có lẽ cũng chỉ có ta mới biết được tung tích của Hắc Khung kìa. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm về chuyện này, ta đế chi nữ Tà Vô Song cũng muốn đi theo ta tu luyện kiếm thuật, chúng ta có thể dùng nàng ta làm con tin, ta đế nếu có dã tâm thì nàng này sẽ phải chết không thể nghi ngờ, mà lúc này hắn lại đồng ý cho nàng theo ta để luyện kiếm. Lùi gần một vạn bước mà nói, mặc dù là đế Thích Thiên biết rõ chúng ta ở chân thánh tiên vực thì đã làm sao cơ chứ? Trong hoàn cảnh tiên ma khí, cho dù là hai người chúng ta không thể địch lại đế Thích Thiên, cũng thừa sức để đào thoát bảo vệ tính mạng cho mình. Ta Vô Song sao? Đây chính là Vô Song thánh nữ sao? Kim Vũ lúc này tỏ ra hơi sững sờ. Kim Vũ cũng biết rõ người này hay sao? Triều Đế lúc này hiếu kỳ, nói. Kim Vũ lúc này lên tiếng, nói. Tài trí dung mạo thiên hạ vô song, trong đệ nhất tiên tử của Ma Tu đứng danh đầu, Kim Vũ tự nhiên cũng có nghe nói qua. Triều Đế lúc này mỉm cười, nói. Như vậy thì cũng tốt thôi, sau này trong một khoảng thời gian rất là lâu, Kim Vũ cùng với nàng ta cũng sẽ sớm chiều ở chung cùng nhau tìm hiểu kiếm thuật đó. Trong Trần Thánh Tiên Vực trong Vô Song Thánh Cùng. Đây chính là Tà Long Tộc Vô Song Thánh Nữ, Tà Đế Chi Nữ Tà Vô Song cũng có một tiên cung cũng không phải là lớn. Trong Vô Song Thánh Cung nguyên bản có một số Tà Long Tộc Nữ Tu thân tín đóng quân, nhưng Vô Song Thánh Nữ trong hơn trăm năm này đều bế quan tĩnh tu, người không có liên quan xin mời ra Vô Song Thánh Cung. Mà lúc này trong đó chính là bí mật cứ điểm của Triệu Địa Phản Kháng Tiên Đình. Cái gì? Kim Sát Huỳnh, ngươi thật sự muốn ta cùng với nàng luận bàn một trận hay sao? Trong luyện công các Kim Vũ nhướng mày, nói. Như thế nào? Chẳng lẽ bản thanh nữ đã tiếp cận với thực lực của tiên vương, còn chưa có tư cách cùng với ngươi một tên chân tiên đại chiến một trận hay sao? Ở ngoài Kim Vũ hơn ngàn trượng, một người tư thế oai hùng phi phàm đang mặc một thân nhung trang mỏng giáp thiếu nữ lạnh lùng nói ra một câu, rõ ràng là đối với Kim Vũ tỏ ra bất mãn hết sức. Vô song thánh nữ, triệu mộ đã đem Kim Vũ tới đây rồi. Cái này cũng đủ để chứng minh Kim Vũ thực lực không phải là bình thường đâu. Triệu Địa lúc này mỉm cười, nói. Bất quá, Kim Vũ huynh ngược lại chưa chắc đã là đối thủ của vô song thánh nữ đâu. Nàng không chỉ có tu vi cực cao, hơn nữa trong tay lúc này còn có vô song kiếm, cũng là một kiện tiên bảo khó lòng có thể có được đó. Kim Vũ lúc này tỏ ra lơ đễnh, nói. Một kiện tiên bảo thì tính cái gì cơ chứ? Kim sát huynh đã muốn ta chiến đấu thì ta sẽ chiến đấu thôi. Ta sẽ dập tắt cái vẻ cao ngạo của vô song thánh nữ, dám không đem chân tiên ma tiên vực ta để trong mắt như vậy sao? Khẩu khí thật lớn đó. Vô song cũng muốn nhìn thấy thực lực của ngươi như thế nào, có hay không cường đại mà dám nói ra những câu đó. Vô song thanh nữ lúc này hừ lạnh một tiếng, nói. Được lắm. Hai người các ngươi hãy dùng hết toàn lực đi thôi. Triệu mộ sẽ ở một bên chú ý cho hai người, cũng sẽ không để cho các ngươi phát sinh vấn đề gì đâu. Triệu Địa lúc này nhàn nhạt nói một câu sau đó thối lui về phía sóc. Được lắm. Kim sát huynh, hôm nay vừa vặn sẽ làm cho ngươi biết Kim Vũ ta đã lãnh ngộ lực pháp tắc như thế nào. Kim Vũ lúc này lớn tiếng khen ngợi. Vừa dứt lời, Kim Vũ hai tay dâng lên trên, lập tức có vô số ma khí tinh túy theo bên ngoài thân của hắn tràn ra bên ngoài, hóa thành vạn đạo hắc quang trong nháy mắt bao trùm phương viên ngàn trượng. Mà tiên khí trong thiên địa linh khí lập tức đã bị hấp dẫn cực mạnh, lúc này đều hóa thành vô số hắc ti, dụng mạnh đi vào bên trong phiến ma khí này, làm cho khu vực này trở nên càng lúc càng lớn hơn. Phạm vi của phiến ma khí này hết thảy đều hóa thành tối bản nguyên tiên ma chỉ khí. Ma quang hộ thể của vô song thanh nữ, tại trong phiến lĩnh vực này căn bản không cách nào có thể thi triển ra được, nàng phóng thích ra bên ngoài mỗi sợi chân nguyên chi lực, lúc này đều bị Kim Vũ phân giải hấp thu, không thể nào hội tụ thành phong ngữ lông sáng của mình được. Chân ma lĩnh vực sao? Vô song thanh nữ lập tức sắc mặt đại biến, ma khí lĩnh vực tinh túy mà bá đạo như vậy, chỉ sợ cũng không giới phụ vương tà long thánh vực của nàng. Bất quá danh tiếng của vô song thanh nữ cũng không phải hư danh, sau khi có chút hoang mang thân hình lóe lên một cái, cũng đã tránh được phạm vi của chân ma lĩnh vực, đồng thời lúc này há miệng phun ra một cái, một đạo long ảnh lập tức lóe lên, biến thành một thanh bảo kiếm toàn thân đen nhánh như mực, hình thái lúc này tựa hồ như là tà long kiếm tiên, lúc này phiêu hốt vô định trước người của vô song thanh nữ, đúng là chân thánh tiên vực tiếng tăm lừng lẫy vô song kiếm. Theo vô song thanh nữ thuần thục liên tục đánh ra mấy đạo kiếm quyết, vô song kiếm lập tức kích xạ ra vạn đạo tà long bóng kiếm, mà vô song thanh nữ ở xung quanh ma khí, lúc này cũng đã dần dần ngưng tụ lại hóa thành vô số cỗ tà long chi ảnh, cùng với vô song kiếm lúc này hòa thành một thể. Lập tức xung quanh của vô song thanh nữ, tà long bóng kiếm chằng chịt khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Trong giây lát, vô song thanh nữ thúc giục kiếm khí, lập tức có vô số bóng kiếm hóa thành tà long trông rất là sống động hướng về phía Kim Vũ vọt tới. Những kiếm khí tà long này trực tiếp chém vào chân ma lĩnh vực, nhưng chưa đến gần Kim Vũ đã bị chân ma lĩnh vực pháp tắc chi lực đem phân giải và hấp thù. Một kích lúc này không tỏ ra hiệu quả, vô song thanh nữ cũng không có nổi giận. Dưới sự thao túng của nàng, vô số tà long bóng kiếm ngưng tụ thành một cỗ, tạo thành một bóng đen tà long to chừng ngàn trượng, đem tiên ma chi khí ở xung quanh phun ra nuốt vào. Ngũ trảo không thể đỡ lúc này đang huy vũ ở giữa không trung, hướng về phía Kim Vũ lần nữa phát động thế công. Mặc dù Kim Vũ có chân ma lĩnh vực, nhưng tựa hồ trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá giải một chiêu này của vô song thanh nữ. Lúc này thân hình của Kim Vũ lại dần dần mơ hồ, trong một sát na tà long công tới hắn vậy mà đã triệt để phân giải biến mất không thấy gì nữa. Đây là... Vô Song Thánh Nữ có chút hơi ngẩn ngơ, loại tình huống này nàng cũng chưa bao giờ gặp qua. Được rồi, tốt lắm. Lúc này Triệu Địa Ý bảo hai người hãy dừng tay. Trần Ma lĩnh vực chậm rãi thu lại, thân hình của Kim Vũ trong đó dần dần hiện hiện ra lần nữa. Vô Song Thanh Nữ đôi mi thanh tú cao lại, nàng còn có thật nhiều chiêu số chưa có thi triển ra. Triều Địa lúc này lên tiếng, nói: Bản nguyên lĩnh vực của Kim Vũ đã thập phần hoàn mỹ, phối hợp với thần thông bản nguyên chi thể đặc thù, hóa thân bản nguyên hư hóa vô hình, trừ khi là đối thủ có năng lực đánh cả chân ma lĩnh vực mới có thể tạo thành thương tổn được đến Kim Vũ. Vô Song Thanh Nữ lúc này chỉ có nhân kiếm hợp nhất tạo nghệ kiếm thuật, còn cũng không đủ để đối kháng với Kim Vũ bản nguyên lĩnh vực. Bất quá nếu như thanh nữ có thể thi triển ra thiên kiếm hợp nhất cảnh giới cao nhất, lấy kiếm thuật kéo tiên ma chi khí trong pháp tắc chi lực, ngược lại lại có thể mượn nhờ chân ma lĩnh vực của Kim Vũ, phát huy ra uy lực vô cùng là cường đại, thời điểm đó thanh nữ tựa hồ cũng có năng lực chiến đấu cùng với Kim Vũ. Đa tạ Triệu Đại Tiên Tôn đã chỉ giáo. Vô Song Thanh Nữ lúc này cũng không tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại lại tỏ ra thập phần khiêm tốn, lúc này nàng cũng hướng về phía Kim Vũ thì lễ, nói: Các hạ quả nhiên thực lực vô cùng là phi phàm, tiểu nữ lúc này nhận thua tâm phục khẩu phục. Thanh Nữ khách khí rồi đó. Kim Vũ lúc này cũng có một số ý tứ. Thành nữ quả nhiên cũng không phải hư danh, tất cả các nữ tu trong cuộc đời của Kim Vũ gặp qua thành nữ chính là có thực lực mạnh nhất. Không đánh nhau thì không quen biết, hai người lúc này có một phen bàn luận, coi như là giúp nhau nhận thức một phen. Triều Địa lúc này trầm ngâm một lát sau, nói: Bản nguyên lĩnh vực của Kim Vũ Huynh so với ta dự đoán còn cường đại hơn rất nhiều. Kế tiếp ta sẽ trợ giúp Kim Vũ Huynh luyện thành ma tiên kiếm. Với ngộ tính của Kim Vũ Huynh lại thêm bản nguyên lại là một bộ phận của Kim Vũ Huynh, tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cũng không phải là khó khăn. Nhưng nếu muốn tìm hiểu đến thiên kiếm hợp nhất, thậm chí là thiên nhân kiếm ba người hợp nhất, vậy thì cũng phải nhờ vào một số đột phá và cơ duyên. Kim Vũ Huynh cùng với Vô Song Thanh Nữ cùng ở một chỗ để luyện kiếm, càng có thể có được tác dụng xúc tiến lẫn nhau. Ba người từ nay về sau đều ở trong tiên cung của Vô Song Thanh Nữ chuyên tâm luyện kiếm, Triều Địa lúc này đồng thời chỉ điểm cho hai người. Mặc dù kiếm quyết này cũng không phải là hoàn mỹ, Triều Địa bây giờ kiếm thuật tạo nghệ vô cùng là cao siêu, cùng với dùng hỗn độn pháp tắc chi lực để lý giải, mặc dù trong hỗn độn kiếm quyết có chỗ nào sai lầm, Triều Địa cũng có thể bằng vào ngộ tính của mình tiến hành cải tiến cho nó. Đổi lại là các chân tiên khác cho dù là kiếm tiên, chỉ sợ cũng không thể nào hoàn thành chính thức được công pháp hỗn độn kiếm quyết. Thời gian từng năm trôi qua, hết thảy lúc này đều dựa theo kế hoạch của Triệu Địa từng bước được tiến hành. Đế Thích Thiên tại trong tiên linh vực, lúc này tiếp tục cận lực săn bắt các tu sĩ phản kháng tiên đỉnh, đồng thời thu nạp các chân tiên vững chắc cho thế lực của mình, mà Triệu Địa lúc này cũng đang âm thầm xúc tích trước khi phản kháng. Tiên giới các đại tiên vực lúc này cũng tỏ ra tương đối là bình yên. Vô Song Thánh Cung bất quá chỉ là một tòa thánh cung hết sức là bình thường trong chân thánh tiên vực, nhưng lúc này cũng không ai có thể nghĩ đến một hồi cải biến trật tự tiên đình đúng là từ nơi này mà kéo ra. Mấy trăm năm sau, ở trong Vô Song Thánh Cung, một hồi đại chiến cực kỳ kịch liệt đã được triển khai, song phương chiến đấu với nhau theo thứ tự chính là Kim Vũ và Triều Địa. Trong trận chiến kinh thiên động địa giữa hai người này, cũng chỉ có một mình Vô Song Thánh Nữ được quan chiến mà thôi. Lúc này tâm tình của Vô Song Thánh Nữ cũng là tương đối phức tạp. Triều Địa chính là cao nhân chỉ điểm kiếm thuật cho nàng, lúc này nàng cũng một nửa xem như là sư tôn, mà Kim Vũ cùng với nàng lại có một số liên lạc vô cùng là vi diệu. Mấy trăm năm sớm chiều ở chung, cộng thêm lúc nào cũng đồng thời tìm hiểu kiếm thuật, làm cho tình cảm của Kim Vũ cùng với Vô Song Thánh Nữ dần dần dày đặc hơn, lúc này cũng đã thăng hoa vượt qua dự kiến của Triều Địa. Có lẽ là bởi vì Kim Vũ cùng với Vô Song Thánh Nữ thực lực quá là hơn người, bên trong Ma Tu chưa từng kết thành bạn lữ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ cũng có hai người này mà thôi. Đối với Kim Vũ mà nói, Vô Song Thánh Nữ địa vị thân phận thực lực dung mạo phẩm tính tại Ma Tu bên trong đều có thể nói là thiên hạ vô song, tự nhiên lúc này hắn cũng vô cùng là ngẫu hứng. Còn đối với Vô Song Thánh Nữ mà nói, Kim Vũ bản tính khẳng khái cùng với càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí lúc này thực lực cũng không dưới tà đế phụ vương của nàng, lúc này cũng đã làm cho nàng dần dần phải rung động. Trận chiến này Triều Địa cùng với Kim Vũ chính thức luận bàn, Triều Địa sớm đã có hứa hẹn cũng sẽ không ẩn giấu thực lực, đồng thời sau trận chiến này Triều Địa cùng với Kim Vũ tự hồ cũng sẽ phải ly khai Vô Song Thánh Cung, tiến hành kế hoạch bước thứ hai phản kháng tiên đình của Triều Địa. Này Kim Sát Huỳnh, đây là lần giao thủ thứ mấy rồi đó? Kim Vũ lúc này mỉm cười, nói... Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát, từ năm đó trong cuộc chiến thánh tử hai người cân tài cân sức, Kim Vũ cùng với Triều Địa từng trải qua một lần lại một lần luận bàn đối chiến, nhưng thủy chung vẫn bất phần thắng bại. Triều Địa lúc này suy tính một lúc, nói: Nếu để nói chính thức giao chiến thì cũng chỉ có 5 lần mà thôi. Thánh tử tứ cường chiến đấu, đệ nhất thánh tử quyết ra trước trận chiến cuối cùng, một trận lại ở tiểu linh giới lúc tu vi chúng ta chỉ là luyện hư kỷ, tại Hạ Lan Sơn bí cảnh cũng diễn ra một trận nữa, cùng với sau khi chúng ta phi thăng tiên giới cũng đã chiến đấu với nhau một trận ở trong vô biên luyện ngục, lần này chính là lần thứ 6 giao phong giữa hai người chúng ta, cũng là trận chiến mà sau khi hai người chúng ta đều hóa phàm thành tiền. Kim Vũ lúc này có chút hưng phấn, nói: Năm lần trước giao phong ta và ngươi dù chưa phân ra thắng bại, nhưng lúc đó Kim Sát Huynh vẫn là chưa hiển lộ toàn bộ thực lực. Lúc này đây Kim Sát Huynh đã đáp ứng sẽ không hề che giấu thực lực, bất kể là hôm nay thắng bại như thế nào cũng đều hoàn thành tâm nguyện của Kim Vũ. Kim Sát Huỳnh, lúc này Kim Vũ thật sự quá là cao hứng, trong cuộc đời này có một đối thủ như Kim Sát Huỳnh ta sống cũng không uổng. Ta cũng rất là cao hứng, có thể có một tên huynh đệ như ngươi ta cũng không uổng phí đời này. Xuất kiếm đi thôi, để cho Kim Vũ biết một số thực lực chân chính của Kim Sát Huỳnh đi thôi. Kim Vũ lúc này không thể chờ đợi được. Không, không đâu. Triều Địa lúc này mỉm cười, nói: Uy lực của tiên linh chi khí ta đã sớm biểu hiện quá nhiều lần, lúc này đây Triệu Mộ sẽ tế ra thực lực mạnh hơn thế nữa. Ơi, như vậy thì càng tốt, Kim Sát Huỳnh quả nhiên còn có tuyệt chiêu cao minh hơn. Kim Vũ lúc này lập tức cõi lòng đầy chờ mong. Đi cho ta. Triều Địa lúc này ra lệnh một tiếng, một đạo pháp quyết lúc này lập tức được đánh ra, lập tức có một cỗ khí tức đặc thù bàng bạc lóe ra, theo bên ngoài thân thể của hắn phát tán ra bốn phương tám hướng, lúc này cả tòa luyện công các lập tức bị cỗ khí tức này bao phủ hết thảy. Tiên ma chi khí ở xung quanh gặp được luồng khí tức này, chẳng những không có bài xích với tiên linh chi khí, ngược lại phảng phất như trăm sông chảy về bể, lúc này đều sát nhập vào trong luồng khí tức này. Cùng lúc đó tiên linh chi kiếm trong tay của Triều Địa, lúc này khí tức biến đổi, một đạo hư ảnh theo thân kiếm này chạy thoát ra ngoài, hóa thành một con quái vật tứ cánh trên người đầy khí tức man hoang. Hỗn độn lĩnh vực sao? Hỗn độn thần thú? Kim Vũ cùng với Vô Song Thanh Nữ đều kinh hô lên một tiếng. Kim Vũ thán phục chính là vì triều địa tế ra uy lực của hỗn độn lĩnh vực, mà Vô Song Thanh Nữ lại nhận ra lai lịch của tiểu hồi. Hơn vạn năm trước, uy danh vô cùng là hiển hách, quét ngang chân linh chân thánh hai đại tiên vực chính là hỗn độn thần thú, lúc này lại bị triệu đại tiêm tôn đem ra sử dụng tùy ý như vậy sao? Trong nội tâm của Vô Song Thanh Nữ lập tức kinh hãi tột đỉnh. Theo miệng phụ vương tà đế của nàng, cũng đã từng nghe nói qua cái gọi là hỗn độn thần thú, chính là bởi vì năm xưa đuổi giết thần thú này, hảo hữu của tà đế một trong tam đại thần vương Hắc Khung Thần Viên cũng đã mất tích hơn 10 vạn năm qua. Triều đế lúc này mỉm cười, nói... Vô Song Thanh Nữ kiến thức phi phàm, lúc này có thể nhận ra được con thú này như vậy, bất quá nó đã không phải là thần thú năm xưa nữa, lúc này chính là kiếm linh hỗn độn của Triệu Mộ. Hỗn độn kiếm linh sao? Kim Vũ lúc này vừa mừng lại vừa sợ. Rất tốt. Kim Vũ ta hôm nay rất là vinh hạnh, đã được lãnh giáo hỗn độn lĩnh vực cùng với hỗn độn kiếm linh của triều địa huynh. Trần ma lĩnh vực hùng hồn bàng bạc, lúc này cũng đã được Kim Vũ thi triển ra, trong tay của hắn còn nắm bản nguyên ma tiên kiếm, điều động tất cả tiên ma chi khí ở trong tòa tiên cung này, hội tụ tất cả thành tiên ma kiếm khí vô cùng là cường đại, lúc này chưa chém ra chỉ là kiếm ý xung quanh của Kim Vũ, cũng đã đem cả tòa luyện công các này chém thành bụi phấn biến thành hư ảo. Hỗn độn kiếm linh lúc này cũng không cam lòng yếu thế, cũng đang phun ra nuốt vào hỗn độn tiên khí trong hỗn độn lĩnh vực, một bên dẫn động uy năng vào tiên linh chi kiếm trong tay của triệu địa, một bên hấp thu tiên ma chi khí tinh túy ở xung quanh, hóa thành vạn đạo hỗn độn kiếm khí ẩn hiện trong hỗn độn lĩnh vực này. Chém cho ta! Kim Vũ lúc này hét lớn một tiếng, ma tiên kiếm khí khổng lồ lúc này chém ra một kiếm này chém ra vô luận là kết quả như thế nào, chỉ sợ tiên mạch của tòa thánh cung này cũng sẽ không còn nữa. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa giữa hai người lúc này lập tức được triển khai. Mấy ngày sau, ba người triều địa Kim Vũ cùng với Vô Song nhìn hoàn cảnh xung quanh lúc này đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì lúc này tiên ma chi khí cơ hồ đã hao hết, thánh cung này cũng đã tỏ ra hoang vu dị thường. Đa tạ Kim Xuất Hình đã hoàn thành tâm nguyện của Kim Vũ, trận chiến này tuy rằng Kim Vũ đã thua nhưng lại thập phần thống khoái. Kim Vũ tỏ ra thần sắc vô cùng là thoải mái, nói... Trong một trận chiến vừa rồi, Kim Vũ đem bản nguyên ma tiên kiếm pháp tắc chi lực phát huy ra đến cực hạn vô cùng là tinh tế, cũng đem chọn cả tiên ma chi khí của thánh cung này tiêu hao không còn một móng. Mà triều địa thi triển ra tiên linh chi kiếm, mặc dù cũng không kém hơn ma tiên kiếm của Kim Vũ, nhưng mà trong hoàn cảnh tiên ma chi khí này cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Nhưng hắn có hỗn độn lĩnh vực, có chút khắc chế với chân ma lĩnh vực của Kim Vũ, mà lúc này lại có hỗn độn kiếm linh tương trợ, miễn cưỡng có thể thi triển ra uy lực của một tia kiếm khí hỗn độn. Đúng là tia uy lực này đã xuyên thủng chân ma lĩnh vực của Kim Vũ, đánh bại Kim Vũ trong gang tấc. Một trận chiến này của hai người sau khi phân ra thắng bại cũng đã lập tức dừng lại. Triều đế lúc này nhẹ gật đầu, nói... Thực lực của Kim Vũ huynh cũng đã đầy đủ, chúng ta cũng lập tức ly khai nơi này đi thôi. Vô Song Thanh Nữ, thật sự là có lỗi khi làm hư thánh cung của nàng. Không sai, chúng ta phải rời đi thôi. Kim Vũ lúc này thì thào, nói... Sắc mặt của Vô Song Thanh Nữ lập tức tối sầm lại, đôi mi thanh tú khẽ câu há miệng muốn nói nhưng lại im lặng không nói gì. Triều đế lúc này hiểu ý, nói. Triệu Mỗ lúc này sẽ đem hết thảy nơi này thu thập để tránh bị phát hiện ra manh mối. Kim Vũ Huynh, nếu có lời tự biệt hãy nói ra lúc này đi. Sau khi chúng ta rời đi nơi này sẽ phải chính thức đối mặt với uy hiếp của Đế Thích Thiền đó. Nói xong hắn lập tức rời khỏi hai người mà đi. Triều địa nhoáng một cái đã rơi vào trong vô song thánh cung, dẫn động thiên địa nguyên khí ở xung quanh, đem từng tia thiên địa khí tức hỗn độn chữa trị sơ qua. Mà lúc này Kim Vũ cùng với vô song thánh nữ nhất thời lâm vào trong trầm tư. Cuối cùng vô song thánh nữ phá vỡ trầm mặc lên tiếng, nói: Kim Vũ ca, ngươi thật sự muốn đi chiến đấu cùng với Đế Thích Thiền sao? Không sai. Triều địa lúc này nhẹ gật đầu, nói: Bởi vì cái gì thế? Vô song thánh nữ nghẹn ngào hỏi một câu. Bởi vì ta đã đáp ứng hắn. Kim Vũ lúc này chỉ về phía thân ảnh của triệu địa xa xa, nói: Cũng chỉ vì một cái hứa hẹn thôi sao? Đôi mi thanh tú của vô song ngừng lại. Cái này không chỉ là một cái hứa hẹn. Kim Vũ lúc này cười nhạt một tiếng, nói: Cái này liên quan đến sự tín nhiệm. Hắn tín nhiệm ta, hắn nói chỉ có ta mới có thể trợ giúp hắn đả đảo tiên đỉnh. Hơn nữa hắn sở tác sở vi cũng rất có ý nghĩa, ta biết phải làm sao đây. Vô song lúc này nhẹ gật đầu nói thêm một câu. Kim Vũ ca, kỳ thật thì vô song cùng với phụ vương cũng rất thống hận Đế Thích Thiền. Kim Vũ lúc này tỏ ra hiếu kỳ, trong chuyện này tất yếu sẽ có một đoạn chuyện xưa. Vô song lúc này lên tiếng, nói: Như Kim Vũ ca cũng đã biết, ngoại trừ những địa phương có tiên tộc sinh trưởng kia ra, tiền nhân chúng ta tự hồ cũng bị thiên địa pháp tắc vô cùng là hạn chế, cũng không thể nào dựng dục hậu nhân được, nhưng vô song lại là phụ vương cùng với mẫu thân tại tiên giới dựng dục ra. Lại có việc này sao? Kim Vũ tỏ ra hơi sững sờ, hắn vẫn cho là vô song là nghĩa nữ của ta đế, nhưng lúc này lại có tình huống như vậy. Vô song lúc này tiếp tục sâu kín, nói: Lúc trước phụ vương tu hành thành công, trong lúc vô tình phát hiện ra kỳ chân dị bảo nào đó, có khả năng đối kháng với các loại thiên địa pháp tắc, lại thêm ra mẫu lại là tiên tộc nữ tử, lúc này ngoài ý muốn đã dựng dục ra vô song. Phụ vương đối với việc này cực kỳ giữ bí mật, nhưng cuối cùng Đế Thích Thiên lại nghe được phong thanh gì đó. Đế Thích Thiên dùng cấm lệnh do tiên đình ban xuống, cũng muốn xử lý hai nhi vô song. Phụ vương tuy rằng thực lực vô cùng là mạnh mẽ, nhưng lúc đó lại cũng không phải là đối thủ của Đế Thích Thiên, cũng đã vô pháp bảo vệ được vô song. Bị Đế Thích Thiên đánh cho trọng thương, cuối cùng mẫu thân của ta phải dùng mạng đền mạng, hy sinh tính mạng của mình để cầu Đế Thích Thiên buông tha cho vô song. Vô song cùng với phụ vương, không lúc nào không căm hận Đế Thích Thiên, không lúc nào không nghĩ đến sẽ tự tay mình đâm chết cửu địch, nhưng bao năm qua Thủy Chung cũng không làm ra bất cứ việc gì. Kim Vũ ca, ngươi có biết tại sao hay không? Kim Vũ lúc này nhướng mày lắc đầu. Vô song than nhẹ một tiếng, nói: Bởi vì mẫu thân ta trước khi chết cũng đã dặn dò phụ thân phải sống cho tốt, cũng không cần phải báo thù cho người. Người không muốn xem đến chính mình dùng tính mạng để đổi lấy sự sống của vô song, lại vì chuyện báo thù mà sẽ có người phải ngã xuống thềm nữa. Ý tứ của nàng chính là muốn khuyên ta không nên đi đối kháng với Đế Thích Thiền hay sao? Kim Vũ lúc này tựa hồ hiểu được dụng ý của vô song. Không, không phải như vậy. Vô Song lúc này lắc lắc đầu, nói: Vô Song biết Kim Vũ ca ca cùng với Triệu Đại Tiên Tôn là một loại nhân vật, một khi đã có quyết định thì rất khó lòng có thể khuyên bảo được. Vô Song chỉ là hy vọng Kim Vũ ca ca phải bảo vệ lấy mình, chớ quên trong chân thánh tiên vực này còn có một người ngày đêm mong nhớ Kim Vũ ca ca trở về. Nói ra những câu này, hai gò má của Vô Song đỏ ửng, tình ý nồng đậm đến thế nào không nói cũng có thể hiểu được. Được, được thôi, nhất định ta sẽ trở về. Kim Vũ lúc này nghiêm sắc mặt, nói: Đây chính là lời hứa của ta đối với nàng. Mà Tiền Thành là sát thánh cung, một đại lễ trang nghiêm trang trọng vạn năm không gặp lúc này được cử hành ở chỗ này. Trước đó không lâu, Đế Thích Thiên ban bố Tiên Đình sắc phong lệnh, Ma Tiên Vương Ma Sát Tiên Tôn có thực lực mạnh nhất Ma Tiên Vực đã được chính thức trao tặng chức vị hữu hộ pháp. Từ nay về sau, địa vị của hắn sẽ cao hơn các Ma Tiên Vương khác một bậc, hiệp trợ Đế Thích Thiên củng cố Tiên Đình thống lĩnh Ma Tiên Vực. La Sát Ma Tiên Vương trở thành La Sát hộ pháp, Ma Tiên Vực tứ đại Ma Tiên Vương liền trống ra một chỗ. Dựa theo quy củ, nếu có người thực lực vô cùng là cường đại, lúc này sẽ được một cái danh ngạnh ghế trống này. Đương nhiên là sát hộ pháp sẽ có quyền chỉ định một tên chân tiên nào đó kế thừa ngôi vị của hắn trước kia. Là sát hộ pháp cũng không có lãng phí cơ hội, lúc này tại đây cử hành một buổi lễ vô cùng là long trọng. Thứ nhất là chúc mừng hắn vinh dự trở thành hộ pháp, tất cả vài đại ma tiên vương khắp nơi đều đến đây chúc mừng. Thứ hai là hắn cũng sẽ chọn ra một tâm phúc có thực lực mạnh nhất trở thành ma tiên vương. Nghiêm khắc mà nói, nhân tuyển phải trải qua khảo hạch vô cùng là nặng nề mới chính thức có thể đảm nhiệm được chức vị tiên vương. Nếu như trong quá trình này nếu có chân tiên nào bất mãn, có thể cùng với tân nhiệm tiên vương này khiêu chiến một trận. Một khi đánh bại đối phương thì chính mình cũng sẽ có cơ hội trở thành tiên vương. Nhưng lúc này cơ hồ cũng không có người nào dám làm như vậy. Bởi vì vị trí đảm nhiệm tiên vương chân tiên tự nhiên là cũng không giống tầm thường, ngoài ra phía sau bọn họ còn có những người chống lưng, cũng không ai dám đứng ra tùy ý khiêu chiến không duyên không cớ đắc tội với cao nhân tồn tại. Cho nên dưới tình huống bình thường, nhân tuyển chính là thân tín của La Sát hộ pháp, có thể trở thành ma tiên vương kế tiếp. Từ nay về sau, địa vị thân phận cùng với việc khống chế tài nguyên cũng không ai có thể so sánh nổi, có thể nói là một bước lên mây. Chuyện tốt như vậy đương nhiên là người người không muốn bỏ qua. Chân tiên của La Sát Thánh Cung phàm là người có vài phần thực lực, lúc này có hy vọng hay không có hy vọng, chuyện tốt như vậy cũng không ai muốn bỏ qua. Tu sĩ La Sát Thánh Cung trong khoảng thời gian này, đại bộ phận đều đang đàm luận xem ai sẽ trở thành người may mắn trở thành Ma Tiên Vương. La Sát hộ pháp cũng không để lộ ra nhân tuyển, chỉ nói là trong buổi lễ sẽ tự mình công khai tuyển bố. Vì vậy trong lúc này ai sẽ trở thành tân nhậm Ma Tiên Vương cũng đã trở thành một vấn đề lớn hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Lễ mừng kéo dài suốt 3 năm, lúc này đều có tu sĩ ở khắp nơi tới nơi này viếng thăm, việc chính của buổi lễ chính là diễn ra vào lúc kết thúc. Những ngày này chẳng những tam đại ma tiên vương của ma tiên vực lúc này đều đến đây để trình diện, chân thánh tiên vực Đế Thích Thiên, chân linh tiên vực, thế lực khắp nơi đều cũng sẽ phái ra đại biểu để tham gia, La Sát hộ pháp cũng sẽ đích thân chủ trì điển lễ, tiếp nhận tứ phương tu sĩ đến chúc mừng, đồng thời cũng sẽ chỉ định ra nhân tuyển tiên vương.